hoặc người ấy lại suy xét rằng người bố thí, người nhận bố thí và tài vật bố thí, ba điều ấy là vô thường, không lúc nào trụ yên. Nếu không trụ yên, sao có thể nói được đâu là người bố thí, là người nhận bố thí, là tài vật bố thí? Nếu không có người nhận bố thí, làm sao có được quả báo? Vì nghĩa ấy nên không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc người ấy lại suy xét rằng, trong khi người thực hành việc bố thí, dùng đến năm sự bố thí, người nhận bố thí rồi, có khi làm điều thiện, có khi làm điều bất thiện. Nhưng người đã bố thí lại không nhận được quả thiện hoặc quả bất thiện. Như lẽ thường ở thế gian, do hạt giống sanh ra quả, quả ấy lại tạo thành hạt giống. Nhân tức là người bố thí, quả tức là người nhận bố thí. Nhưng người nhận bố thí không thể dùng những pháp thiện hoặc bất thiện để làm cho thí chủ đạt được quả báo. Vì nghĩa ấy nên không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc người ấy lại suy xét rằng không có vật bố thí. Vì sao vậy? Vì vật bố thí là vô ký. Nếu là vô ký, làm sao có thể được quả báo thiện? Không có quả báo thiện tức là vô ký. Nếu tài vật là vô ký, nên biết rằng không có quả báo thiện ác. Cho nên không có vật bố thí, không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc người ấy lại suy xét rằng bố thí là ý niệm. Nếu là ý niệm thì không nhìn thấy, không có đối tượng, không thuộc pháp hình sắc. Nếu không phải là hình sắc, làm sao có thể bố thí? Cho nên không có việc bố thí, không có nhân, không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc người ấy lại suy xét rằng nếu người bố thí vì hình tượng Phật, thiên thần hoặc vì cha mẹ đã qua đời mà làm việc bố thí, ắt không có người thọ nhận. Nếu không có người thọ nhận, lẽ ra không có quả báo. Nếu không có quả báo, tức là không có nhân. Nếu không có nhân, tức là không có quả. Nếu người nói không có nhân quả theo cách như vậy, nên biết rằng người ấy có thể dứt mất căn lành. Hoặc lại suy xét rằng không có cha mẹ. Nếu nói cha mẹ là nhân của chúng sanh, là bậc sanh ra chúng sanh, thì theo lý phải thường sanh mãi, không có sự dứt mất. Vì sao vậy? Vì nhân là thường có, nhưng vì không thường sanh mãi, nên biết rằng không có cha mẹ. Hoặc lại suy xét rằng không có cha mẹ. Vì sao vậy? Nếu thân của chúng sanh là nhân nơi cha mẹ mà có, lẽ ra mỗi người đều phải có đủ hai căn nam nữ. Nhưng vì không có đủ hai căn, nên biết rằng chúng sanh chẳng phải nhân nơi cha mẹ mà có. Hoặc lại suy xét rằng chẳng phải nhân nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh. Vì sao vậy? Trước mắt nhìn thấy chúng sanh không giống hệt cha mẹ, như về thân thể, hình sắc, tâm tánh, cách đi đứng, cho nên cha mẹ chẳng phải là nhân sanh ra chúng sanh. Hoặc lại suy xét rằng tất cả những thứ thế gian gọi là không được phân làm bốn loại. Một là vì chưa sanh ra nên gọi là không, như khi đất sét mới nhồi thành khối, chưa có công dụng của cái bình. Hai là diệt mất rồi nên gọi là không, như khi cái bình đã bể nát thì gọi là không có cái bình. Ba là khác biệt nhau nên có cái này thì không có cái kia, như trong con bò không có con ngựa, trong con ngựa không có con bò. Bốn là hoàn toàn không có nên gọi là không, như sừng thỏ, như lông rùa. Cha mẹ của chúng sanh cũng vậy, đồng với bốn loại không có ấy. Nếu nói rằng cha mẹ là nhân của chúng sanh, khi cha mẹ chết, sao con không nhất định chết theo? Cho nên cha mẹ chẳng phải là nhân sanh ra chúng sanh. Hoặc lại suy xét rằng nếu nói cha mẹ là nhân của chúng sanh, lẽ ra phải thường nhân nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh. Nhưng lại có những loài do biến hóa sanh ra, do ẩm ướt sanh ra, vì thế nên biết rằng chẳng phải nhân nơi cha mẹ sanh ra chúng sanh. Hoặc lại suy xét rằng chúng sanh là tự có, chẳng phải nhân nơi cha mẹ mà sanh ra lớn lên. Ví như loài chim khổng tước nghe tiếng sấm mà sanh chim con, như loài chim thanh tước chim mái uống nước mắt chim trống mà sanh chim con. Như loài chim mạn mạn, chim mái nhìn thấy chim trống múa mà sanh chim con. Đang khi suy nghĩ những điều như thế, nếu không gặp được bậc thiện tri thức, nên biết rằng người như thế có thể dứt mất căn lành. Hoặc người ấy lại suy xét rằng thế gian hoàn toàn không có quả báo thiện ác. Vì sao vậy? Vì trước mắt thấy có những chúng sanh thực hành đầy đủ 10 điều lành, vui thích làm việc bố thí, siêng tu công đức, nhưng lại mang nhiều tật bệnh nơi thân, tuổi trung niên chết yểu, hoặc hao tổn tài vật, vướng phải nhiều sự lo âu buồn khổ. Lại thấy có những chúng sanh làm đủ 10 điều ác, tham lam bủn xỉn, ganh ghét đố kỵ, lười nhác trì trệ, chẳng tu mọi pháp lành, nhưng lại được thân thể an ổn không bệnh, mạng sống dài lâu, được nhiều tiền của, không gặp phải những lo âu sầu khổ. Vì thế nên biết rằng không hề có quả báo thiện ác. Hoặc người ấy lại suy xét rằng ta từng nghe các bậc thánh nhân dạy, có người tu thiện khi mạng chung thì phần nhiều đọa vào ba đường ác, có những kẻ làm ác khi mạng chung lại sanh vào cõi người, cõi trời. Vì thế nên biết rằng không hề có quả báo thiện ác. Hoặc người ấy lại suy xét rằng lời dạy của tất cả thánh nhân phân làm hai loại. Một là nói rằng kẻ sát sanh được quả báo thiện, hai là nói rằng kẻ sát sanh chịu quả báo ác. Vì thế nên biết rằng lời dạy của bậc thánh là không nhất định. Nếu lời dạy của bậc thánh đã không nhất định, ta làm sao tin tưởng nhất định? Vì thế nên biết rằng không hề có quả báo thiện ác. Hoặc người ấy lại suy xét rằng trong khắp thế gian không có bậc thánh nhân. Vì sao vậy? Nếu là thánh nhân ắt phải đạt được chánh đạo. Tất cả chúng sanh đang khi có đủ phiền não tu tập chánh đạo, nên biết rằng những người ấy cùng lúc có cả chánh đạo và phiền não. Nếu cùng lúc có cả hai, nên biết rằng chánh đạo không thể phá trừ phiền não. Nếu không có phiền não mà tu chánh đạo, thì chánh đạo ấy có tác dụng gì? Như vậy, với người có đầy đủ phiền não thì chánh đạo không thể phá trừ, với người không có phiền não thì chánh đạo ắt là vô dụng. Vì thế nên biết rằng trong khắp thế gian không có bậc thánh nhân. Hoặc người ấy lại suy xét rằng vô minh làm duyên cho hành, cho đến sanh làm duyên cho già chết. 12 nhân duyên ấy tất cả chúng sanh đều có đủ. Tánh của 8 thánh đạo là bình đẳng, nên lẽ ra tất cả chúng sanh cũng đều có đủ như vậy. Khi một người đạt được, lẽ ra tất cả mọi người cũng được. Khi một người tu tập, lẽ ra tất cả mọi người đều diệt được khổ. Vì sao vậy? Vì phiền não là như nhau. Nhưng nay không được như vậy, nên biết rằng không có chánh đạo. Hoặc người ấy lại suy xét rằng thánh nhân đều có những pháp đồng với phàm phu, như là ăn uống, đi đứng, nằm ngồi, ngủ nghỉ, vui cười, đói khát, lạnh nóng, lo sầu, sợ sệt. Nếu đồng với phàm phu những việc như vậy, thì nên biết rằng thánh nhân không đạt được thánh đạo. Nếu đạt được thánh đạo, lẽ ra phải vĩnh viễn dứt hẳn những việc như vậy. Những việc như vậy nếu không dứt trừ, thì nên biết rằng không có thánh đạo. Hoặc người ấy lại suy xét rằng thánh nhân có thân, hưởng thụ 5 món dục lạc, lại có nhục mạ, đánh đập người khác, cũng ganh ghét đố kỵ, kiêu mạn, thọ nhận mọi sự khổ vui, tạo tác các nghiệp thiện ác. Vì nhân duyên ấy nên biết rằng không có thánh nhân. Nếu là người có đạo, lẽ ra phải mãi mãi dứt hẳn những việc ấy. Những việc ấy không dứt trừ, nên biết rằng không có thánh đạo. Hoặc người ấy lại suy xét rằng người giàu lòng thương xót thì gọi là thánh nhân. Do nhân duyên gì gọi là thánh nhân? Do nhân duyên là thánh đạo nên gọi là thánh nhân. Nếu tánh của thánh đạo là thương xót, lẽ ra phải thương xót, nhớ nghĩ đến tất cả chúng sanh, chẳng đợi tu tập rồi mới có được sự thương xót ấy. Nếu là không có lòng thương xót, vì sao thánh nhân do nơi việc đạt được thánh đạo rồi mới có lòng thương xót? Vì thế nên biết rằng thế gian không có thánh nhân. Hoặc người ấy lại suy xét rằng tất cả bốn đại không do nhân mà sanh ra, chúng sanh đều có đủ như nhau. Tánh của bốn đại ấy không phân biệt chúng sanh, bên này nên tới, bên kia chẳng nên tới. Nếu có thánh đạo, lẽ ra cũng phải có tánh không phân biệt như vậy. Nhưng nay không phải thế, vì có kẻ được người không, vì thế nên biết rằng trong thế gian không có thánh nhân. Hoặc người ấy lại suy xét rằng Nếu như các bậc thánh nhân chỉ có chung một niết bàn, nên biết như vậy ắt là không có thánh nhân. Vì sao vậy? Vì niết bàn ấy không thể đạt được. Theo lý thì pháp thường trụ là không thể đạt được, không thể nắm bắt, không thể buông bỏ. Nếu các bậc thánh nhân có nhiều niết bàn thì đó là vô thường. Vì sao vậy? Vì là pháp có thể tính đếm. Nếu niết bàn là một thì khi một người đạt được, lẽ ra hết thảy mọi người đều đạt được. Nếu niết bàn là nhiều, ắt có ranh giới phân biệt. Nếu có ranh giới, làm sao gọi là thường? Nếu như nói rằng thể của niết bàn là một nhưng giải thoát là nhiều, cũng như đầu người là một nhưng răng lưỡi là nhiều, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Chỗ đạt được của mỗi người không phải chỗ đạt được của tất cả mọi người. Vì có ranh giới phân biệt nên lẽ ra là vô thường. Nếu là vô thường, sao có thể gọi là niết bàn? Nếu không có niết bàn thì ai là thánh nhân? Vì thế nên biết rằng không có thánh nhân. Hoặc người ấy lại suy xét rằng đạo của thánh nhân không phải do nhân duyên mà đạt được. Nếu đạo của thánh nhân không phải do nhân duyên đạt được, vì sao tất cả mọi người không làm thánh nhân? Nếu tất cả mọi người không phải thánh nhân thì nên biết rằng không có thánh nhân cũng như thánh đạo. Hoặc người ấy lại suy xét rằng thánh nhân dạy rằng sự thấy biết chân chánh có hai nhân duyên: một là được nghe chánh pháp từ người khác, hai là tự trong lòng mình suy xét biết được. Hai nhân duyên này nếu là do duyên khác sanh ra thì duyên khác ấy cũng lại là do duyên khác nữa sanh ra, cứ xoay dần tiếp nối mãi như thế không bao giờ dứt. Nhưng nếu hai nhân duyên thấy biết chân chánh ấy không phải do duyên sanh, thì tại sao tất cả chúng sanh lại không tự nhiên đạt được sự thấy biết chân chánh? Người ấy trong khi quán xét những điều như trên thì có thể dứt mất căn lành. Thiện nam tử, nếu chúng sanh nào thấy biết sâu xa những lý không nhân quả theo cách như vậy, thì người ấy có thể dứt mất năm căn lành như tính căn, tinh tấn căn. Thiện nam tử, những kẻ dứt mất căn lành không phải là hạng người hèn hạ thấp kém, ngu độn, cũng không phải hàng chư thiên cõi trời hay những chúng sanh trong ba đường ác. Những kẻ phá hoại tăng đoàn cũng vậy. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, những người như vậy đến khi nào sẽ có thể sanh trở lại căn lành? Phật dạy: Thiện nam tử, những người ấy có hai thời điểm có thể sanh trở lại căn lành: một là khi vừa mới vào địa ngục, hai là khi ra khỏi địa ngục. Thiện nam tử, pháp lành có ba loại: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nếu là quá khứ thì tánh tự diệt mất, nguyên nhân tuy diệt mất nhưng quả báo chưa chín mùi, vì thế nên không gọi là dứt mất quả của quá khứ. Chỉ người dứt hết cả nhân lành trong quá khứ, hiện tại và vị lai mới gọi là dứt mất căn lành. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, nếu dứt hết cả nhân lành trong ba đời gọi là dứt mất căn lành, thì người dứt căn lành tất nhiên có tánh Phật. Tánh Phật như vậy là quá khứ, là hiện tại, là vị lai hay là khắp trong ba đời? Nếu tánh Phật là quá khứ, làm sao gọi là thường? Tánh Phật là thường, nên biết là không phải quá khứ. Nếu tánh Phật là vị lai, làm sao gọi là thường? Vì sao Phật nói rằng tất cả chúng sanh nhất định sẽ đạt được tánh Phật? Nếu nhất định sẽ đạt được, sao lại nói là có thể dứt mất? Nếu tánh Phật là hiện tại, làm sao lại gọi là thường? Vì sao Phật nói rằng nhất định có thể thấy được? Như Lai cũng dạy rằng tánh Phật có sáu đức: thường tồn, chân chánh, đúng thật, hiền thiện, thanh tịnh và có thể thấy. Nếu những kẻ dứt mất căn lành mà có tánh Phật, ắt không thể gọi là dứt mất căn lành. Còn nếu họ không có tánh Phật, vì sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật? Nếu nói rằng tánh Phật lại khi có khi mất, thì tại sao Như Lai nói rằng tánh Phật là thường? Phật dạy: Thiện nam tử, Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh nên dùng đến bốn phương thức trả lời. Một là trả lời bằng cách xác định chắc chắn, gọi là định đáp. Hai là trả lời bằng cách phân biệt giải thích, gọi là phân biệt đáp. Ba là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi, gọi là tùy vấn đáp. Bốn là trả lời bằng cách phớt lờ, xem như không nghe, gọi là trí đáp. Thiện nam tử, thế nào là trả lời bằng cách xác định chắc chắn? Như hỏi rằng tạo nghiệp ác sẽ được quả thiện hay quả bất thiện, như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng sẽ phải chịu quả bất thiện. Đối với việc tạo nghiệp lành cũng nên trả lời chắc chắn như vậy, sẽ được quả báo tốt lành. Như hỏi rằng, Như Lai có phải là bậc nhất thiết trí rõ biết tất cả hay chăng? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng, đúng là bậc nhất thiết trí. Như hỏi rằng, Phật Pháp có thanh tịnh chăng? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng, nhất định là thanh tịnh. Như hỏi rằng, đệ tử của Như Lai có làm theo đúng Pháp chăng? Như vậy nên đáp một cách chắc chắn rằng, có làm theo đúng Pháp. Như thế gọi là trả lời bằng cách xác định chắc chắn. Thế nào là trả lời bằng cách phân biệt giải thích? Như ta có giảng về giáo Pháp bốn chân đế. Thế nào là bốn? Đó là khổ, tập, diệt, đạo. Thế nào là khổ đế? Vì có tám nỗi khổ nên gọi là khổ đế. Thế nào là tập đế? Vì năm ấm là nhân hợp lại nên gọi là tập đế. Thế nào là diệt đế? Vì tham, sân, si đều dứt hết nên gọi là diệt đế. Thế nào là đạo đế? Vì có 37 pháp trợ đạo nên gọi là đạo đế. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Thế nào là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi? Như ta có dạy rằng, tất cả các pháp đều vô thường. Lại có người hỏi, Như Lai Thế Tôn vì những pháp gì mà nói lý vô thường? Liền đáp rằng, vì pháp hữu duy nên Như Lai nói lý vô thường. Đối với lý vô ngã cũng thế. Như Phật có dạy, tất cả các pháp thế gian đều như lửa dữ thiêu đốt. Kẻ khác lại hỏi, Như Lai Thế Tôn vì những pháp gì mà nói rằng tất cả các pháp thế gian như lửa dữ thiêu đốt? Liền đáp rằng, vì tham, sân, si nên Như Lai nói rằng tất cả pháp thế gian đều như lửa dữ thiêu đốt. Như thế gọi là trả lời thích hợp tùy theo câu hỏi. Thiện nam tử, Như Lai có đủ các pháp như mười lực, bốn vô sở quý, đại từ, đại bi, ba niệm xứ, tám dạng ức các môn tam muội như tam muội thủ lăng nghiêm, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 35.000 các môn tam muội như tam muội ngụ trí ứng, 4.200 các môn tam muội như tam muội kim cang, tam muội phương tiện. Vô lượng vô biên các pháp như vậy đều là tánh Phật của Phật. Tánh Phật ấy có bảy đức: thường, ngã, lạc, tịnh, chân, thật và thiện. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Thiện nam tử, tánh Phật của vị Bồ Tát thọ thân sau cùng có sáu đức: thường, tịnh, chân, thật, thiện, thấy được phần nhỏ. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Theo như câu hỏi của ông trước đây, những kẻ dứt mất căn lành có tánh Phật hay không? Những kẻ ấy cũng có tánh Phật của Như Lai, cũng có tánh Phật của Bồ Tát thọ thân sau cùng. Vì hai tánh Phật ấy bị che lấp ở đời vị Lai nên gọi là không. Vì rốt cùng rồi sẽ đạt được tánh Phật nên gọi là có. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Tánh Phật của Như Lai không thuộc về quá khứ, hiện tại, vị Lai. Tánh Phật của vị Bồ Tát thọ thân sau cùng là thuộc về hiện tại và vị Lai. Vì thấy được một phần nhỏ tánh Phật nên gọi là hiện tại. Vì chưa thấy được trọn vẹn nên gọi là vị Lai. Nhân tánh Phật của Như Lai khi chưa chứng đắc A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề cũng là quá khứ, hiện tại, vị Lai. Nhưng quả thì không như vậy, có thuộc về ba đời, cũng có không thuộc về ba đời. Nhân tánh Phật của vị Bồ Tát thọ thân sau cùng cũng là quá khứ, hiện tại, vị Lai. Và quả cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Giới hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 9, tánh Phật có 6 đức: thường, thiện, chân, thật, thanh, tịnh, có thể thấy. Nhân tánh Phật của vị này cũng thuộc về quá khứ, hiện tại, vị Lai, và quả cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Từ hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 8 xuống đến hàng trụ ở địa vị thứ 6, tánh Phật có 5 đức: chân, thật, tịnh, thiện, có thể thấy. Nhân tánh Phật của các vị này cũng là quá khứ, hiện tại và vị Lai, và quả cũng giống như vậy. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Từ hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 5 xuống đến hàng sơ trụ, tánh Phật có năm đức: một là chân, hai là thật, ba là tịnh, bốn là có thể thấy, năm là thiện và bất thiện. Thiện nam tử, tánh Phật có năm đức, sáu đức hoặc bảy đức ấy, những kẻ dứt mất căn lành cuối cùng rồi cũng sẽ đạt được. Vì vậy nên có thể nói rằng họ có tánh Phật. Như thế gọi là trả lời bằng cách phân biệt giải thích. Như có người nói rằng kẻ dứt mất căn lành nhất định là có tánh Phật, hoặc nói rằng nhất định là không có tánh Phật. Đó là trường hợp cần phải trả lời bằng cách phớt lờ, xem như không nghe. Bồ Tát Ca Diếp thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, con nghe nói rằng không đưa ra câu trả lời mới gọi là trả lời bằng cách phớt lờ. Nay vì nhân duyên gì Như Lai thật có trả lời mà gọi là phớt lờ? Phật dạy: Thiện nam tử, ta cũng không nói rằng gạt sang một bên không trả lời mới gọi là trả lời bằng cách phớt lờ. Thiện nam tử, trả lời bằng cách phớt lờ có hai ý nghĩa: một là ngăn chặn vấn đề, không cho phát triển thêm; hai là không vướng mắc vào vấn đề ấy. Do những nghĩa đó nên mới gọi là trả lời bằng cách phớt lờ. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 34.